Vương Khả, người muốn dựa vào cái miệng của ngươi chê giã chúng ta sao? Ta biết bản lĩnh gạt người của ngươi rất mạnh, nhưng mà hôm nay ngươi chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Chu Yếm cười lại nói. Vương Khả không để ý tới mà hét to một tiếng: chư vị thường dân Chu Tiên Trấn, nhanh chóng lùi ra phía sau, càng xa càng tốt. Nơi này là nơi tiên môn và tà ma chuẩn bị quyết đấu, lực lượng phá hoại cực lớn, một chút dư âm cũng có thể lấy mạng các người. Cho các ngươi một chút thời gian, nhanh chóng rời đi. Một đám thường dân Chu Thiên Trấn quay đầu bỏ chạy. Tất cả mọi người tin tưởng Vương Khả là đệ tử tiên môn, tự nhiên tin tưởng lời của Vương Khả nói. Bây giờ đã có một đám tiên môn và tà ma tới, tiên môn và tà ma muốn đại chiến sao? Đi mau đi mau, ta không muốn bị ảnh hưởng đến, ta không muốn chết. Trong nháy mắt, đám người tấp nập lui lại. Đám đệ tử Nhiếp gia bị đánh cho sưng mặt rưng mũi, vốn đã sụi lơ trên mặt đất, không biết lấy khí lực từ nơi nào đến, lập tức lăn một vòng chạy ra khỏi đại viện Nhiếp gia. Chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Người đâu? Đệ tử chính đạo của ngươi mai phục ở đâu? Chu Yếm cười lại nói. Chúng tà ma không ngăn cản những thường dân Chu Tiên Trấn thoát đi, dù sao cũng quá nhiều người, ngộ nhỡ có đệ tử chính đạo ẩn giấu trong đó thì sao? Hiện tại bọn họ đều đã chạy rất xa, chúng ta cũng không cần tốn nhiều tinh lực đến phòng bị. Chu Yếm, các người đã nghĩ kỹ chưa? Ta muốn gọi các sư huynh ra, hôm nay các người một người cũng đừng có hòng chạy thoát. Vương Khả lạnh như băng nói. Được, được, ngươi cứ gọi đi, ngươi gọi đi. Cái Chu Tiên Trấn này nằm ở vị trí vắng vẻ, xung quanh không có một cái tiên môn nào, ngươi đến gọi cho ta xem một chút đi. Chu Yếm vùng dòi ra, giễu cợt nói. Công chúa, gọi người. Vương Khả nói với công chúa U Nguyệt bên cạnh. Hả? U Nguyệt công chúa mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Gọi người? Ta gọi người ở đâu? Nếu ta có thể gọi đệ tử Thiên Lang Tông tới, còn phải giam đến bây giờ sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắn pháo sáng của người lên, nhanh! Vương Khả dặn dò. U Nguyệt công chúa không hiểu, nhưng và đến một quả cầu đen từ trong túi chứa vật ra, có một chút không xác định, nhìn về phía Vương Khả bắn pháo sáng sao? Chúng ta sắp bị đám tà ma này chém chết, ngươi còn muốn bắn pháo sáng, định làm nổi bật bầu không khí ư? Nhất tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, bắn! Vương Khả dục nói. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng mà U Nguyệt công chúa vẫn gật đầu, ném pháo sáng ở trong tay lên bầu trời. Ầm một tiếng, pháo sáng nổ tung lên bầu trời Chu Thiên Trấn. Trong nháy mắt đó, ngàn tia điểm lành trùng thiên, ánh sáng chiếu vạn trượng. Trong nháy mắt toàn bộ Chu Tiên Trấn bị vô tận điểm lành bao phủ, tình cảnh vô cùng long trọng. Vẻ mặt của chúng tà ma kỳ lạ, Chu Yếm lộ ra từng trận cười lạnh. Hiển nhiên là không tin bốn phía có người mai phục. Vương Khả không biết ta đến, làm sao có thể mai phục? Trước kia tiểu tử Vương Khả này ở Vương Triều Đại Thanh đã mồm miệng như là phi xe, bây giờ còn muốn gạt ta tiếp sao? Người đâu? Người đâu? Vương Khả, ngươi không lừa được ta đâu, hôm nay đừng có trách ta là ngươi không biết xấu hổ. Chu Yếm cầm roi ra đi đến. Vương Khả, làm sao bây giờ? Vẻ mặt của U Nguyệt công chúa trở nên sốt ruột. Giết hắn, Vương Khả đang lừa gạt, không cần để ý tới hắn. Nhất Thiên Bá cũng hối thúc. Mắt thấy quần ma sắp bao phủ Vương Khả, nhưng Vương Khả vẫn một mực nhìn lên bầu trời. Thẳng đến thời điểm Chu Yếm tới gần, bỗng nhìn bầu trời phía xa truyền đến một tiếng hạc kêu. Một tiếng hạc kêu từ xa truyền tới, lại làm cho Vương Khả thở phào một hơi. Sư huynh ta đến rồi! Vương Khả cười to nói. Chúng tà ma quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở bên trên tiên hạc chỗ xa có một người, mơ hồ nghe được người trên tiên hạc đang hô hào. Sư huynh ở nơi đó, đã tìm được, mau tới! Sư huynh mau tới! Bên trên tiên hạc ở nơi xa có một tiếng hét vang lên. Tiếng tiên hạc kêu bốn phương tam hướng chuyển tới, chỉ thấy một đám tiên hạc chờ cường giả nhanh chóng bay về phía Chu Tiên Trấn, nhắm thẳng vị trí Vương Khả ở trong đại điện Nhiếp gia mà tới. Đệ tử Kim Ô Tông! Là đệ tử Kim Ô Tông! Có tà ma kinh hãi kêu lên. Thật sự có mai phục, là thật ư? Lại một tên tà ma sợ hãi kêu lên. Chúng ta trúng kế rồi, trúng kế rồi! Chu Yếm, người dám gạt chúng ta! Lại một tên tà ma tức giận nói. Một đám tà ma lập tức trợn mắt với Chu Yếm. Cái tên khốn kiếp này cố ý gạt chúng ta đi tìm cái chết ư? Làm sao? Làm sao có thể? Chu Yếm trợn mắt, không thể tin nổi nói. Có lẽ không phải là do Chu Yếm hại chúng ta đâu, bởi vì Chu Yếm đã cùng với nhập ma, chính đạo sẽ không dung thứ hắn.

cướp được roi da của Chu Yếm vào trong tay mình. Hả? Chu Yếm nhìn hai tay trống không, sững sờ. Ta không để ý, roi da đâu rồi? Ngươi xem, với tài nghệ này còn muốn đánh với ta sao? Cái loại người này chính là si tâm vọng tưởng. Công chúa, lần này ngươi có thể yên tâm. Tốt rồi, tu vi ngươi bị phong, đừng để dư ba đấu chiến giữa ta và Nhất Thiên Bá ảnh hưởng, ngồi một chỗ an toàn chờ đợi là được. Vương Khả an ủi. Ờ, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng cái tên Chu Yếm này rất lợi hại đấy chứ, hóa ra chỉ là một cái hàng rờm. U Nguyệt công chúa tỏ vẻ khinh bỉ, đi sang khu vực an toàn chờ đợi. Chu Yếm sao? Không bản lãnh gào thét cái gì, lãng phí thời gian của ta. Nhất Thiên Bá khinh bỉ nhìn thoáng qua. Vương Khả, đề nghị ta vừa đưa ra thế nào? Ngươi và ta thu tay lại, lập tức rời đi. Nhất Thiên Bá nhìn về phía Vương Khả lần thứ hai. Vương Khả còn chưa lên tiếng, Chu Yếm ở bên cạnh đã không nhịn nổi. Đừng có hòa giải với hắn. Nhất Thiên Bá, vừa rồi chỉ là ta chủ quan thôi, tay không nắm chắc, bị hắn đoạt mất roi ra, ta đánh chết hắn dễ như trở bàn tay. Chu Yếm lập tức quát. Nhất Thiên Bá cách đó không xa sững sờ, quăng tại ánh mắt không tin. Chu Yếm, ở một bên nghỉ ngơi đi, ngươi cho rằng ta thực sự không dám quất ngươi sao? Vương Khả hư lạnh một tiếng. Ba một tiếng, bỗng nhiên roi ra ở trong tay quất vào trên người Chu Yếm. Lại bị đánh. Ánh mắt của đám người khinh bỉ, Chu Yếm như bị vô tận nhục nhã. Giống một tiếng, Chu Yếm gào to, quanh thân toát ra một luồng khí thế khổng lồ, khiến đất đá bốn phía nổi lên một trận rung động. Mà quanh người Chu Yếm càng toát ra ma khí quần quần. Khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ Chu Yếm nói là thực sự? Thần sắc của Nhất Thiên Bá cách đó không xa khẽ động. Ma khí? Chu Yếm, người từ bỏ Vương Triều Đại Thanh sao? Người thế mà thực sự gia nhập ma giáo? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ma khí? Dù sao hôm nay cũng bại lộ rồi, qua hôm nay ai biết. Nhưng Vương Khả ngươi khinh thường quá đáng, hôm nay ta muốn khiến ngươi phải chết. Chu Yếm giữ tợn nói. Vương Khả, cẩn thận. Công chúa U Nguyệt sợ hãi kêu lên. Bởi vì quanh thân của Chu Yếm tràn ngập ma khí, mặt mày giữ tợn, một quyền bóc lấy vô tận ma khí, mang theo toàn bộ lực lượng của Chu Yếm đánh về phía bụng của Vương Khả. Một quyền hung mãnh này khiến cho U Nguyệt công chúa cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa lộ ra vẻ hưng phấn. Vương Khả căn bản không kịp phản ứng đã trúng quyền. Oanh một tiếng, âm thanh như vật nặng từ trên tầng 10 rơi xuống. Nhất Thiên Bá thấy vậy vui vẻ theo gào thét. Quá tốt rồi, một quyền mạnh mẽ như vậy, không cần nói Vương Khả, chính mình cũng chịu không được. Vương Khả còn không chết sao? Chu Yếm cũng đang mong đợi một quyền đấm chết Vương Khả, rốt cục có thể rửa sạch đục đã. Thế nhưng Vương Khả không nhúc nhích, một chút động tác đuôi về phía sau cũng không có. Điều này sao có thể chứ? Không phải là Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao? Chu Yếm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt Vương Khả mờ mịt. Người đang củ lét sao? Vương Khả tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, chân khí có được hiệu quả thôn phệ công kích ngoại lực. Lực lượng một quyền này của Chu Yếm bị chân khí hấp thu, thế cho nên chân khí Vương Khả lớn hơn một phần. Vương Khả cũng không có đau, một chút cũng không đau. Chu Yếm mạnh hơn Mộ Dung Lục Quang sao? Lúc trước Mộ Dung Lục Quang đánh cũng không đau, làm sao Chu Yếm đánh có thể bị đau? Chu Yếm cường cứng ở nơi đó. Nhiếp Thiên Bá và công chúa U Nguyệt cách đó không xa cũng mở to mắt nhìn. Chu Yếm đang làm cái gì vậy? Vương Khả, người biết không? U Nguyệt công chúa tò mò hỏi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá trở nên khó coi. Chu Yếm, quả nhiên ngươi là một phế vật, ngay cả hộ thể chân khí của Vương Khả cũng không phá được. Ta có thể cảm ứng được Vương Khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, cứ như vậy cho ngươi đánh, ngươi không thương tổn được hắn ư? Hắn ngay cả động cũng không động, ngươi còn gạt ta? Vương Khả thực sự ngay cả động cũng không động. Ta thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, một kích toàn lực, vì sao chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác mà. Tiếp tục, ta không tin. Ta không tin nhìn thanh ma quyền của ta. Chu Yếm tiếp tục gào to một tiếng. Oanh một tiếng, lại là sấm to mưa nhỏ, khí thế ngập trời, thanh thế to lớn. Thế nhưng Vương Khả vẫn không động. Người đang làm trò cười sao? Có thể đúng đắn một chút hay không? U Nguyệt công chúa hoàn toàn yên tâm cười nói. Trò cười cái em gái người ấy, ai có sức lực cười với người? Ta không nghiêm chỉnh sao? Cả nhà các người mới không nghiêm chỉnh đấy. Sắc mặt Chu Yếm cực kỳ khó coi. Ta không tin. Chu Yếm cảm nhận được nỗi sỉ nhục to lớn. Oanh một tiếng, từng quyền đánh vào người của Vương Khả, khí thế phi phàm, nhưng mà Vương Khả một điểm động tĩnh cũng không có.

Chu Yếm mang theo tà ma đến giúp Vương Khả chống đối đại tử Kim Ô Tông truy sát. Chu Yếm giúp Vương Khả đột phá tù vi, lại còn giúp Vương Khả giết chết Nhất Thiên Bá. Đây không phải là giúp Vương Khả thì là cái gì? Ta cũng không biết nữa. Sắc mặt Vương Khả cũng rất cổ quái. Vương Khả nhìn hai cái xác chết trên mặt đất, cuối cùng khẽ khẽ thở dài. Thôi, Chu Yếm, mặc dù ngươi làm hại ta đột phá tù vi, nhưng lại giúp ta giết chết Nhất Thiên Bá, xem như giữa ta và ngươi không ai nợ ai. Xác chết trên mặt đất, Chu Yếm vẫn còn chưa ngòm cù tỏi, muốn dãy dụa một chút, nhưng mà nghe được lời nói của Vương Khả thì trong nhà mắt tức giận trừng mắt, hoàn toàn chết đi. Vừa nghiêng đầu, Vương Khả không tiếp tục để ý hai cỗ xác chết này nữa, quay đầu kéo U Nguyệt công chúa lại. Nơi đây không nên ở đâu, chúng ta đi mau. Đi sao? Bây giờ muốn đi đã quá muộn rồi. Một tiếng hét to từ trên không trung truyền tới. Oanh một tiếng, một tiếng động thật lớn vang lên. Chỉ thấy một tên tà ma bị chém thành hai nửa, từ trên trời giáng xuống, hung hăng dậm vào chân Vương Khả. Một vệt kim quang từ trong cơ thể tà ma bắn về phía Trương Thần Hư, từ không trung hạ xuống. Giết! Tiếng gào thét kèm theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy một đám tà ma bị đệ tử Kim Ô Tông chảm sát toàn bộ, mảnh vụn thi thể đầy đất, vô cùng thảm liệt. Từng đạo chu ma công đức tràn vào trong cơ thể chúng đệ tử Kim Ô Tông, để đệ tử Kim Ô Tông lưỡng bại câu thương, vô cùng thảm liệt, lập tức thu hoạch được một chút an ủi. Toàn bộ tà ma đã bị giết chết. Đệ tử Kim Ô Tông bất kể là số lượng hay là chất lượng đều cao hơn một chút, cuối cùng giành được thắng lợi sau cùng. Cho dù trên người ai cũng bị thương, trọng thương, nhưng chính đạo đã thắng, giành được thắng lợi sau cùng. Bỗng nhìn cả đám đệ tử Kim Ô Tông chỉ trường đao về phía Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Vương Khả, người hại chúng ta thật là thê thảm. Rốt cuộc hiện tại cũng đến phiền ngươi. Cho ngươi gạt ta. Cho ngươi gạt ta. Rốt cuộc bây giờ ngươi lại rơi vào trong tay của chúng ta. Trương Thần Hư vui vẻ cười lớn. Thời khắc này Trương Thần Hư máu me khắp người, nào có cái bộ dạng công tử áo trắng nhẹ nhàng như xưa. Hiện tại chỉ cần có thể báo thù, trả lại sỉ nhục ngày xưa, thế nào cũng được. Một đám đệ tử Kim Ô Tông đứng thành hình nửa vòng tròn, chậm rãi ép tới. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên, các người muốn để Trần Thiên Nguyên tìm tới trả thù sao? U Nguyệt công chúa lo lắng quát mắng. Trần Thiên Nguyên? Hiện tại ai tới cũng vô dụng. Nơi này là Chu Tiên Trấn, bốn phía một cái tiên môn cũng không có, cách xa nơi này, người lấy Trần Thiên Nguyên ra dọa ta sao? Có bản lĩnh bảo hắn tới đây. Đến đây, hiện tại bản công tử ai cũng không sợ, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được ta. Ai ngăn cản ta, trừng trị Vương Khả, chúng ta liền xử hắn. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Không sai. Một đám đệ tử Kim Ô Tông ứng tiếng quát. Thiên Lang Tông bị Vương Khả đoạt công đức, Trương Thần Hư bị sát đánh suýt chút bỏ mình, Lang Tiên Trấn bị Vương Khả lừa gạt suýt chút thua ở trong tay một đám tà ma, càng có hai đệ tử Kim Ô Tông bị Vương Khả lột sạch quần áo, quả thực là sỉ nhục. Trước đó bị Vương Khả ăn mất một con tiên hạc, bây giờ lại bị Vương Khả lợi dụng ứng phó tà ma, trong lòng chúng đệ tử Kim Ô Tông cũng kìm nén một cỗ oán khí. Mọi người muốn phát tiết, muốn trừng trị Vương Khả để báo thù mối nhục trong lòng, ai tới cũng không được. Vương Khả kéo U Nguyệt công chúa về phía sau, hết sức ngưng trọng nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông muốn tìm bản thân gây phiền toái này. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể bại lộ một chút lai lịch. Lòng bàn tay Vương Khả xuất hiện một cái chân khí cầu, chuẩn bị hỗn loạn chân khí. Vương Khả chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Các người không được qua đây. Vương Khả ngưng trọng nói. Không được qua đây. Vương Khả, bây giờ ngươi có gọi rách cổ họng thì cũng vô ích. Ngươi kêu người đi, gọi Trương Chính Đạo tới cứu người đi. Hoặc là ngươi gọi người khác tới cứu người cũng được. Gọi đi. Trương Thần Hư giữ tận, tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt của Vương Khả trở nên khó coi. Đây là các người ép ta dùng chân khí. Đúng lúc song phương dâng cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên trên không trung Chu Tiên Trấn truyền đến vô số tiếng rơi kêu, âm thanh the thé khiến vô số dân thường bịt lấy lỗ tai không thể chịu nổi. Động tĩnh bất chợt này khiến chúng đệ tử Kim Ô Tông nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên trên bầu trời có mấy trăm con biên bức đang nhanh chóng bay đi, mà bầu trời phía xa càng là phô thiên cái địa, biên bức đang nhanh chóng bay tới. Xung quanh biên bức xen lẫn ma khí quần quận. Biên bức phi hành bên trong ma khí tựa như là tạo thành một cái bình đài to lớn. Trên bình đài có hơn ngàn người mặc quần áo đen đang chậm rãi đi về phía Chu Tiên Trấn. Quanh thân những người áo đen này đều có ma khí quần quận, nhìn lại khiến lòng người rét lạnh.